Chương 504, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngồi cùng bàn, kỳ thực ta đặc biệt cảm kích ngươi. Năm đó truy ta rất nhiều người, nhưng giống như Mầm Khải năm tên xuất sinh kia đem ta trận ở trong phòng học muốn cưỡng hôn ta, chỉ có hắn một cái. Khi đó, ta sợ muốn chết, thậm chí có nhảy lầu xung động, nhưng là, ta biết, nhất định sẽ có người anh hùng tới cứu ta, để cho ta né tránh chàng tai nạn này. Sau đó, ngươi đã đến rồi, gặp lại ngươi, ta đột nhiên cảm thấy tốt an tâm, đặc biệt an tâm, cái gì cũng không sợ. Còn có lần kia địa chấn, ta sợ ngây người, có thể ngươi nhưng không có chính mình chạy, trước tiên lôi kéo tay của ta, đem ta mang tới dưới lầu. Còn có những chuyện khác, ta đều nhớ. Cảm ơn ngươi, ngồi cùng bàn. Lưu Húc nhỏ bé cười nói ra, ta biết ngươi một mực cảm kích ta, vẫn cảm thấy thiếu ta, nhưng ta vẫn muốn nói, không cần thiết, thực sự không cần nghĩ như vậy. Vì sao Trương Trạch Thiêm nghi ngờ nhìn Lưu Húc? Lưu Húc ngưng mắt nhìn Trương Trạch Thiêm cái kia dường như dung nạp cả cái bầu trời trong suốt hai mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bởi vì à, tuy là ta vẫn không phải dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, nhưng, một cái nam sinh vì thích nữ sinh xuất thủ, là phải. Ta không cảm thấy ngươi thiếu ta, ta hẳn là cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi cho ta cứu vớt cổ quả nữ sinh cơ hội, để cho ta mỗi lần nhớ tới, đều cảm giác mình là người anh hùng. Trương Trạch Thiêm vành mắt từng đỏ, đột nhiên quay đầu chỗ khác, nói ra, ghê tởm, vì sao ta chán ghét lời của ngươi, đặc biệt chán ghét ghê tởm ngươi, vì sao không nói sớm, không nói sớm. Lưu Húc bất đắc dĩ cười, nói ra, dùng bây giờ nói, ngươi chính là Bạch Phú Mỹ, là nữ thần, ngươi cảm thấy lúc đó ta một cái phổ thông nam sinh, dám nói cái gì sao coi như nói, ngươi sẽ đáp ứng không. Ta Trương Trạch Thiêm trung quy không có đem lời nói xong. Lưu Húc cười nói ra, bây giờ nói cũng không chậm, đúng không, có thể đúng không. Trương Trạch Thiêm thấp giọng nói. Chân đạp thuyền lần nữa lay động, Trương Trạch Thiêm vội vàng dùng hai tay cầm lấy Lưu Húc cánh tay. Thuyền ổn phía sau, nàng vẫn không có buông ra. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm gò má, vẫn là như vậy đẹp, y hệt năm đó len lén xem chăm chú nghe rằng nàng, thậm chí có một loại tiến lên trước khẽ hôn xung động. Chỉ bất quá, trên mặt nàng vẻ buồn rầu so với năm đó nặng hơn. Lưu Húc trong lòng thầm than, nàng năm đó sẽ không hữu nghị nói, hiện tại ủ rũ nặng hơn, còn có vi khuẩn khí độc, sợ rằng qua không phải quá thuận lợi. Tiểu Thiêm, ta cảm giác ngươi hiện tại có tâm sự, nếu như khả năng, nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Lưu Húc nói ra, tuy là ta chỉ là một cho người khác xem nhà, thế nhưng ta đã mua phòng, chỉ là còn không có ở quá mà thôi. Trương Trạch Thiêm vẫn vững vàng cầm lấy Lưu Húc cánh tay. Hai người người nào cũng không muốn ly khai cái này bờ lưu hồ, vẫn bay, dù cho Lữ Tử Kiều gọi điện thoại tới để hắn trở về, nói mọi người cùng nhau hoạt động, Lưu Húc cũng không ly khai. Mặt hồ dường như thành hai người độc hữu chính là thế giới, bình tĩnh, an bình, không có người nào nguyện ý đánh vỡ, liền như cùng xây dựng ra một cái mộng cảnh, để cái kia ngồi cùng bàn một mực. Màn đêm buông xuống, Trương Trạch Thiêm thân thể tựa ở Lưu Húc trên người, tập trung tại Lưu Húc bả vai, bình yên đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Trương Trạch Thiêm theo bản năng ngồi dậy, kết quả chân đạp thuyền lay động, lại vội vàng bắt lại Lưu Húc. Nàng mặt bởi vì gối Lưu Húc, đè ra hồng ấn. Vài tia mái tóc thiếp ở trên mặt, nửa tỉnh nửa mộng mơ hồ răng rớp, sở hữu cùng bình thường hoàn toàn bất đồng quyến rũ. Lưu Húc chuyển được Lữ Tử Kiều điện thoại. Người quá mạnh, đều 5 giờ cả lớp nam sinh đều hâm mộ, cả lớp nữ sinh đều mong mỏi nhanh lên một chút trở về a, không trở lại nữa, chúng ta hoặc là báo cảnh sát, hoặc là đi bệnh viện gặp các ngươi hai. Chớ nói lung tung nghiêm chỉnh mà nói. Lưu Húc trột dạ nhìn về phía Trương Trạch Thiêm. Trương Trạch Thiêm liền bên người, nghe được Lữ Tử Kiều lời nói, đầy mặt phấn hồng. Thoáng cách xa Lưu Húc, có thể một động thuyền liền lắc lư, nàng không thể làm gì khác hơn là bắt lại Lưu Húc cánh tay, quay đầu không nhìn tới hắn. Chúng ta bơi xong, lại đi câu cá, đáng tiếc bơi thời điểm không có Tiểu Thiêm, ngươi không biết trong ban nhiều thiếu nam nhân đang mắng ngươi ăn mảnh. Đương nhiên, các nữ sinh hẳn rất cảm tạ ngươi, hiện tại mọi người đang chuẩn bị nướng bữa cơm, chỉ thiếu hai người các ngươi. Mau lại đây bọn người kia, một cái so với một cái lại, chỉ có thể mời nướng sư động thủ. Đừng nói nhảm, ta lập tức đi ngay. Trương Trạch Thiêm mặt bên trên mang theo nồng nặc ý xấu hổ. Lưu Húc cất điện thoại di động, phát hiện Trương Trạch Thiêm hai mắt trừng thật to, vẻ mặt khó tin dáng dấp. Lưu Húc nói ra, chúng ta trở về đi tham gia nướng bữa cơm. Ngồi cùng bàn, thực sự không thành vấn đề sao bọn họ có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ở cùng học một trường mặt trên, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Khoan lác. Trương Trạch Thiêm theo thói quen ngẩng lên mượt mà cằm nhỏ, giống con cao ngạo thiên nga trắng, tùy theo đình lên. Còn có gò đồng đảo trước quần áo độ cung. Giao về chân đạp thuyền, Lưu Húc lại gọi điện thoại hỏi tinh tường, rất mau tới đến nướng địa điểm. Nơi này có rất nhiều cố định nướng lâu cái, có trứng đồng, có cái bàn, rất nhiều người tụ chung một chỗ vui chơi giải trí. Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm đi tới thời điểm, các học sinh đã bắt đầu ăn uống, bên cạnh có chọn thập kết địa, có hai đại thùng bia dinh dưỡng, có một ít đồ uống nước trái cây, rượu đỏ cùng rượu đế. Nhiều cái bàn liều mạng cùng một chỗ, hơn 20 người ngồi quanh ở chu vi, vui vẻ tâm tình, bên cạnh vị nướng bên, mời tới nướng sư đang ở nướng. Mọi người vừa thấy Lưu Húc qua đây, lập tức ồn ào, có lanh mắt người phát hiện Trương Trạch Thiêm váy nhăn núm, nhẹ giọng vừa nói, ánh mắt mọi người nhất tề cải biến. Có ước ao, có không vui, có lộ ra vẻ khinh bỉ, còn có người phẫn nộ. Trương Trạch Thiêm cảm thấy được mọi người nhãn thần, không chỉ không có xấu hổ, ngược lại có một loại vẻ chán ghét, sau đó kiêu ngạo mà hất cằm lên, chẳng đáng giải thích. Lưu Húc thoải mái nói ra, các ngươi hiểu lầm, ta và Tiểu Thiêm vẫn ngồi như vậy chân đạp thuyền ở trên hồ, mới vừa giao về thuyền, các ngươi không tin có thể đi hỏi nơi đó nhân viên công tác. Có thư, có không tin, Lưu Húc cũng không quản được nhiều như vậy. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.